Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại im lặng vậy? Đợi nửa ngày mà Lâm Chi vẫn không chịu nói câu nào. Tiêu Minh kỳ quái hỏi, Lâm Chi là một tình nhân hiểu chuyện, trừ phi có chuyện quan trọng cậu mới gọi đến số tư nhân của Tiêu Minh. Tiêu Minh vốn cho là cậu có việc gấp tìm mình, kết quả đợi hồi lâu, chỉ nghe được tiếng rên rỉ kiều mị của người kia. A, nghe được thanh âm của Tiêu Minh, Lâm Chi biết rằng bản thân trong lúc mơ hồ đã bấm loạn. Chính là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu không hề muốn cúp máy. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Minh xuyên thấu qua ống nghe bay thẳng tới tai cậu. Thân thể ngâm trong nước nóng cảm nhận được sự thoải mái. Lâm Chi quỷ thần xui khiến dùng nước làm chất bôi trơn, không tốn sức chút nào liền đi vào tiểu huyệt chưa mở rộng đầy đủ. Không tự chủ được phát ra tiếng than nhẹ, em bị làm sao vậy? Tiêu Minh chau mày, thanh âm Lâm Chi vừa nghe đã biết đang đắm chìm trong tình dục. Hắn không chấp nhận được việc người vẫn đang lên giường với mình lại lên giường với người khác. Cho nên khi nghe Lâm Chi rên rỉ mập mờ, hắn mới không thể kiềm chế được tức giận. Đang nhớ tới anh A, Tiêu Tổng, Ngô, Dương V, tê giả không thô. Chỉ là được thiết kế vô cùng tinh xảo. Quy đầu vảnh lên đâm vào tao tâm. Lâm Chi mở công tác, hành thân liền chặt chẽ đâm vào hoa huy. Tê, không ngừng mài qua mài lại. Em đang tự an ủi. Đầu bên kia vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ông nho nhỏ do dương cụ đánh vào nước. Không hề giống như Lâm Chi đang làm loạn cùng người khác. Lại phối hợp với lời nói của Lâm Chi, Tiêu Minh thoáng cái liền nghĩ đến chuyện cậu tự an ủi. Mới vừa rồi hắn tức giận muốn đến bắt người thì giờ đây hắn đã bị trêu chọc tới cứng lên. Anh đoán, Lâm Chi ngước cổ, sex toy dài nhỏ đè nên dâm điểm. Thịt huyệt dâm đãng bị thao đến ngập nước, cơ thể đói khát xoắn chặt lấy dị vật. Chỉ là sex toy này thật sự quá nhỏ, căn bản không thể so với dương V, T của Tiêu Minh. Thịt huyệt đã bị đút tới kiêng ăn, kích cỡ, độ cứng, nhiệt độ của sex toy đều thật sự quá kém, chỉ có thể mang đến cho cậu sự thỏa mãn vô cùng nhỏ. Loại chênh lệch này hoàn toàn đánh tan cậu. Tiêu Tổng, em rất nhớ anh A, thật sự, A, thanh âm Lâm Chi câu nhân, gợi lên ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Tiêu Minh, lạnh lùng trên mặt cũng có một chút buông lỏng. Mấy ngày nay Lâm Chi liên tục di chuyển ở nhiều quốc gia khác nhau, mà hắn thì bận rộn hoàn thành công việc, căn bản không có thời gian suy nghĩ đến việc khác. Trong nháy mắt khi Lâm Chi nói ra câu đó, hắn đã hoàn toàn cứng rắn. Hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh phía bên kia điện thoại dâm mỹ như thế nào. Tiểu Minh Tinh nhất định lõa thể, đôi chân thon dài xinh đẹp mở lớn, thịt động dâm đáng thuộc về mình bị thứ khác chiếm giữ. Đồ vật này sẽ đem cậu chơi đến chảy nước, sẽ khiến cậu dâm đáng chiều phun. Chỉ là nghĩ như vậy thôi, Tiêu Minh đã không nhịn được mà đố kỵ. Khó nhịn, ngữ khí trở lên chua chát. Không phải tự mình chơi rất thích sao? Lại còn nói dối là nhớ anh. Không có, không lừa anh. Lâm Chi tiếp tục tuốt động ngọc hành của mình. Nữ huyệt bị sex toy khuấy động, cảm giác có chút không được tự nhiên. Cậu tưởng tượng tới tình cảnh mình bị Tiêu Minh thao làm. Gôn TH, T Tiêu Minh thô cứng vô cùng, so với sex toy lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cậu nhất định sẽ chiều phun, nhất định sẽ. Sex toy rất nhỏ, muốn bị côn TH, T sáp, Tiêu Tổng, Ngô, rất muốn, muốn, tiểu tao hóa, sex toy không thể thỏa mãn em. Tiêu Minh nghe được tâm ngứa khó nhìn. Dương V, T hắn bị bó trong quần lót đến phát đau, chống lên một túp lều ở đũng quần. Hơn nữa còn nghe được lời nói của Lâm Chi, lúc này đã sưng to lên không ít, chỉ có thể cởi thắt lưng ra, cởi quần lót, phóng xuất ra cự vật khổng lồ dữ tợn. Sao em lại tao như vậy? có phải muốn chơi bản thân tới lòng hay không? Ân, không có bị chơi lòng. Chuyện bị chơi tới lòng này khiến Lâm Chi hoảng sợ. Cậu nghĩ tới mỗi lần mình cùng Tiêu Minh làm tình. Tiêu Minh sẽ dùng côn TH, tê lớn như cánh tay của hắn thao cậu. Nghiệt căn của hắn thật sự rất lớn. Thế cho nên mỗi lần tình dục qua đi, tiểu huyệt Lâm Chi đều không khép lại được. Lúc Tiêu Minh rút côn TH, tê ra, tinh dịch cùng D, em mùi thủy sẽ hòa lại với nhau chảy ra ngoài. Làm dơ toàn bộ ga giường. Lâm Chi uống rượu, đầu óc không tỉnh táo. Điều này làm cho cậu đối với lời nói của Tiêu Minh vô cùng để ý. Chẳng lẽ mình thật sự bị thao lỏng? Cậu duỗi ngón trỏ đến trước huyệt. Huyệt thịt lập tức quấn lấy. So với lúc trước chỉ cắm sex toy, đã hơi hơi có chút căng đầy. Huyệt thịt không có nếm được đại gia hỏa nó thích. Lúc này đói khát cực kỳ. Ngón tay đi vào lập tức bị xoắn chặt. Lực hút vô cùng lớn. Không thể nói là bị thao lỏng. Lâm Chi lúc này mới yên tâm. Thực ra cậu không biết. Bởi vì cậu mang hai bộ phận sinh dục. Nữ huyệt cậu vốn rất hẹp. Hơn nữa nước nhiều. Mặc kệ bị chơi như thế nào thì chỉ cần một đoạn thời gian ngắn sẽ khôi phục độ đàn hồi. Tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Làm sao có thể bị chơi tới lòng? À, em bị cây gậy thô của anh thao làm nhiều như vậy. Huyệt sẽ không biến lỏng chứ. Tiêu Minh ác ý đùa giỡn cậu. Dù sao khi ở trên giường cả hai đều vô cùng phóng khoáng. Loại lời nói thô tục dùng để ve vãn này cũng không có gì lạ. Mỗi lần bị anh thao xong, huyệt động của em đều không thể khép lại được. Anh còn phải dùng côn TH, tê giúp em chặn lại. Nếu không em sẽ làm dơ ga giường nha. Không nên, đừng bảo là. Lâm Chi đột nhiên lớn giọng. Tiêu Minh ở bên này cũng có thể nghe được sự thay đổi của cậu. Xem ra tiểu minh tinh đã bị bản thân đốt lửa rồi. Chỉ có thể đem sex toy đùa giỡn bản thân. Tiêu Minh càng nghe càng thấy nóng. Tại sao cái thứ kia lại có thể hưởng dụng huyệt thịt dâm đáng thuộc về hắn? Mà hắn chỉ có thể vừa nghe điện thoại vừa súng. Dương V, tê Tiêu Minh vảnh cao. Bộ dạng tím đen đáng sợ. Hơn nữa bởi vì lời nói của Lâm Chi có xu thế càng ngày càng trướng lớn. Lâm Chi đã có chút hồ đồ, trong miệng không ngừng kêu cái gì Tiêu Tổng, Gôn TH, tê anh thật thô a, rồi lại cái gì em bị đại nhục bổng thao hỏng các loại. Hơn nữa ở đầu bên kia còn vang lên tiếng phốc suy, do tiểu huyệt bị khuấy đảo. Chỉ là nghe thôi, Tiêu Minh cũng đã có thể tưởng tượng được tình cảnh bên kia đầu dây. Holy shit, Tiêu Minh không phải là Liễu Hạ Huệ. Bị Lâm Chi đốt lửa. Công việc hôm nay vẫn còn. Nhưng chuyện nhanh chóng đi dập lửa mới là quan trọng. Hắn nhanh chóng thay quần áo ra ngoài. Từ đầu đến cuối vẫn không cắt đứt liên lạc với Lâm Chi. Tiếng thở gấp của Tiểu Minh Tinh ngày càng cao. Xem ra đã chơi đến địa phương sảng khoái. Tiêu Minh không nói cho Lâm Chi là mình đang ở cùng một thành phố với cậu. Nơi ở không xa nhau lắm. Hắn trong tay thậm chí còn có thẻ mở phòng của Lâm Chi. Hắn không thể giải thích nổi mình bị làm sao. Từ lúc hai người đến với nhau, hắn vô cùng quan tâm Lâm Chi. Biết cậu ngày mai được trao giải, hôm nay liền đặc biệt bay tới nơi này. Từ biệt hơn nửa tháng, không chỉ có Lâm Chi không thích ứng, mà hắn cũng vô cùng khó chịu. Hắn vốn định ngày mai sau khi lễ trao giải kết thúc sẽ đè tiểu minh tinh này ra thoải mái thao làm. Không nghĩ tới con mèo kia lại dâm đáng như vậy, ngày hôm nay đã gọi điện tới câu dẫn hắn. Thực sự là thiếu dạy dỗ. Tiêu Minh lần đầu tiên phóng xe nhanh như vậy, bên trong tai nghe đều là tiếng rên rỉ của Lâm Chi. Chờ đến khi hắn dừng xe hẳn, theo thang máy riêng đi lên tầng cao nhất, bên kia đã ngừng lại những tiếng rên rỉ, chỉ còn lại từng tiếng thở mạnh, đứt quãng. Tiêu Minh ra khỏi thang máy, hắn đi từng bước lớn, rất nhanh đã tới trước cửa phòng Lâm Chi, vừa bước vào phòng đã lập tức đi tới phòng tắm. hạ thể của hắn đã sưng đến muốn nổ tung. Bên trong là một bức tranh mỹ nhân dâm mỹ, xinh đẹp. Hết chương 13, từ giờ mình sẽ cố ra một chương một tuần, cố định vào chủ nhật hàng tuần. Tuần nào rảnh mình sẽ ra nhiều chương hơn. Cách chương.